Mộ gia chủ, tôi cảm thấy chúng ta chẳng có gì để nói cả. Thời Sinh nhếch miệng cười, khuôn mặt đẹp đẽ, đường hoàng, không hề thua kém bất kỳ minh tinh nào của tinh hệ. Vẻ đẹp của cô còn có thêm vài phần tà mị làm cho người nhìn rất không thoải mái. Vì thế lực chú ý sẽ không dừng trên dung mạo của cô mà tập trung ở cảm giác thiếu thiện ý của cô. Thời Sinh bước qua người Mộ Ý, dù tôi có biết gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng nói cho ông đâu. Mấy gia tộc còn lại đều đứng nhìn trong im ắng, ai nấy đều đang tính toán trong lòng. Thời Sinh rời khỏi hội trường, bên ngoài là vô số xe bay của các nhà đang đợi, quang cảnh vô cùng đồ sộ. Thập Phương cùng Trảm Long vệ chờ ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền tiến lên đón, bảo vệ cô ở giữa. Gia chủ, bọn họ có làm ngài khó xử không? Giọng Thời Sinh đầy kiêu ngạo, chỉ bằng bọn họ mà có thể làm tôi khó xử sao? Đương nhiên, Thập Phương cũng biết những kẻ đó chẳng thể làm khó được gia chủ nhà mình, chẳng qua anh ta chỉ đang làm tròn chức trách của người đứng đầu Trảm Long vệ mà thôi. Gia chủ, bây giờ về khách sạn sao? Không, anh dẫn bọn họ về trước đi, đừng đi theo tôi. Thập Phương nhíu mày, nhấn mạnh, gia chủ, đây là Đế Đô Tinh. Đế Đô Tinh dù sao cũng là địa bàn của người khác, không phải Lam Tinh của bọn họ. Nếu có người gây bất lợi cho cô ấy thì phải làm sao bây giờ? Lai lịch của cô đen tối như thế, kẻ thù trải rộng gần như toàn tinh hệ, không, phải nói là toàn vũ trụ. Người muốn lấy mạng cô cũng có thể nối vài vòng quanh tinh hệ này. Tôi biết đây là Đế Đô Tinh. Tôi quen thuộc từng mét đất ở đây, anh cứ về đi. Thời Sinh xua tay, lại bổ sung thêm một câu, yên tâm, tôi mang theo thần hành. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy nếu có việc gì thì gia chủ hãy liên hệ với thuộc hạ. Biết rồi, biết rồi. Thập Phương, mới 3 tháng không gặp mà sao anh lại biến thành người rông dài thế nhỉ? Trước kia Thập Phương đâu có nói nhiều như vậy đâu chứ. Thập Phương im lặng trong giây lát rồi đáp lại bằng giọng rất khẽ, thuộc hạ sợ. Thời Sinh rũ mắt, Thập Phương, đừng đánh mất trái tim mình. Thuộc hạ hiểu rõ. Thập Phương ngẩng đầu, giọng đầy kiên quyết, ở trong lòng thuộc hạ, gia chủ vĩnh viễn là chủ nhân, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy thì tốt. Thời Sinh vỗ vỗ vai anh ta, quay về đi. Thời Sinh tự mình lái một chiếc xe bay đi mất. Thập Phương nhìn theo đến khi nó khuất xa rồi mới thu lại tầm mắt, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, không hề lộ ra chút cảm xúc nào, giống như người máy vậy. Lúc Thời Sinh tới phố Sương Nguyệt liền gặp được Cơ Dạ. Hắn giống như cô ngày đó, đứng ở trước cánh cổng đầy dây leo quấn quanh, đầu cúi xuống nên không rõ biểu tình trên mặt. Có lẽ nhận ra Thời Sinh đi tới nên hắn hơi nghiêng đầu nhìn, âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng vang lên. Thời Sinh, anh tới làm gì? Giọng Thời Sinh lạnh như kết băng. Cơ Dạ im lặng vài giây rồi mới đáp, tại sao cô lại trở về? Vẻ mặt Thời Sinh lạnh nhạt. Liên quan gì tới anh? Hắn thở dài một hơi, đừng tăng sát nghiệt nữa. Cô biết là chúng ta không giống như những người khác. Cô đã giết nhiều người như thế rồi, tôi cũng chẳng sợ điều này. Cho dù khi chết phải xuống địa ngục tôi cũng chấp nhận. Thời Sinh ngắt lời Cơ Dạ, tôi không cần anh tới cảnh cáo tôi. Cơ Dạ, tự quản mình cho tốt. Chuyện của tôi còn không tới phiên anh chất vấn. Thời Sinh, tại sao cô không thể ngoan ngoãn nghe tôi nói chuyện vậy? Thời Sinh cười nhạt, nụ cười đầy vẻ châm chọc như một cái gai đâm thẳng vào trái tim hắn. Trong đầu hắn không nhịn được mà xẹt qua vô số hình ảnh. Hắn vội vàng ngăn lại ký ức đang cuộn lên đó, sắc mặt trắng bệch. Cũng may, lúc này ánh sáng rất yếu nên mới làm vẻ mặt đó của hắn không bị lộ ra. Cơ Giả gục đầu xuống, đi về phía Thời Sinh. Lúc đi lướt qua cô, hắn nhẹ giọng nói, chuyện năm đó chúng ta đều không muốn xảy ra lần nữa, đừng làm gì quá mức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, ác bá của tinh tế. 8. Cơ Giả quay về khách sạn, đúng lúc gặp được Diêm gia chủ dẫn cháu trai nhà mình đi ăn. Diêm gia chủ mời hắn đi cùng, Cơ Giả không tiện từ chối. Diêm gia chủ gọi món ăn xong mới mở miệng hỏi Cơ Giả, Cơ gia chủ đi sang bên kia sao? Cảm xúc của Cơ Giả lúc này khá tệ, vâng,